Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, chương 2284, chân chính hỗn độn. Tùy tỷ diệt, nhà giống, không dực bức vương, là Mộ Dung gia chủ, cho tới nay đều rất chỗ dựa nhân, nhưng không nghĩ đến, hôm nay một cái như vậy gặp mặt sau, đối phương nói ra những lời này. Thật giống như có chút vượt quá người bình thường ngoài dự liệu nữa nha. Mộ Dung gia chủ vào giờ phút này cũng là có chút điểm nhi không quan tâm tình huống, hướng về phía cái không gian kia trong tấm hình không dực bức vương. Sắc mặt lạnh lùng nói, đúng ta quả thật không bằng ngươi, ta hiện tại phải thừa nhận rồi. Lão quỷ, ta tu hành vài chục vạn năm, như cũ vẫn còn ở tôn thần vị. Liền một cái trên trời hạ xuống tinh đều không phải là ta thật thức ăn, cho nên ta hôm nay gặp phải cũng không chí mạng vấn đề khó khăn. Còn có chân chính chỗ tốt bí mật thời điểm, dự định nói với ngươi một cái rõ ràng. Ô, không nghĩ tới ngươi còn có một ngày như thế. Có ý tứ, nói nghe một chút nhìn, trong tấm hình không dực bức vương, cười thập phần ấm áp. Hiền hòa hỏi, xem ra, này hai người, hẳn một là phản nghịch tử, một là cha hoặc là trực hệ tổ tông ý tứ. Nhưng là các ngươi như vậy trò chuyện, có phải hay không là có chút không đem người không coi vào đâu? Kim thoi qua lại là rất lợi hại, nhưng không có nghĩa là trường không vô kỵ, liền không có cái gì thủ đoạn, vốn là với ụp ụp dung hợp rất tốt hắn. Đã tại lúc này mở mắt ra, thật ra liền mở lời nói, Mộ Dung lão quỷ, ngươi như vậy nói chuyện với nhau, là hoàn toàn không đem ta coi vào đâu à? Ha ha, ta đã nói với ngươi, ngươi căn bản rời đi không được, ở ta thế giới hỗn độn bên trong, coi như là ngươi dùng tới kim thôi, ngươi cũng không có chạy thoát thân khả năng, hình ảnh, cho ta bể nát. Không gian kim thoi đường bắn, cho ta đoạn, đó là này một lời lúc rơi xuống đất, khiến cho Mộ Dung gia chủ trợn mắt hốc mồm sự tình. Vào thời khắc này xuất hiện, kim thoi kim sắc xuyên thấu quang minh hắc ám đường bắn lực lượng. Thật ở trong một sát na, trực tiếp cắt ra, cũng không còn cách nào tùy tiện xuyên thấu hỗn độn, đi đến ngoại giới bên trong đi, liên đới. Kim thoi đối với đại vũ trụ không hạn chế không gian Nazi năng lực. Cũng nhận được rồi áp xúc. Không không không, phải nói là trực tiếp phá hư. Trạng thái lại trở về ngay từ đầu, quay đầu, không gian tọa độ bộ dáng chung. Đây không phải là kim thoi hình ảnh bên trên. Cũng theo đó tan vỡ. Phía trên cái kia lão biên bức bóng dáng. Đã ngay đầu tiên, biến mất không thấy gì nữa. Căn bản cũng không còn cách nào tiến hành liên tiếp. À, không thể nào, làm sao biết như thế tình huống? Không không không, ta không gian kim thoi năng lực. Vì sao lại bị ngươi ngăn trở? Ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực? Mộ Dung gia chủ hoảng hồn. Này kim thoi thủ đoạn, nhưng là hắn cuối cùng tiền vốn. Nhưng là lại bị trường không vô kỵ tùy tiện đánh tan. Hắn làm sao có thể đủ không lo âu không e ngại đây? Mà ở hắn hoảng hốt thời điểm, trường không vô kỵ đã tải thật xa, đứng thẳng rồi thân thể, cười ha hả nói, ngươi cái này người mù, ta trường không vô kỵ rốt cuộc có cái gì năng lực? Chẳng lẽ ngươi sẽ không nhìn sao? Nột, còn không rõ hiển, theo thanh âm, Mộ Dung gia chủ hai tròng mắt đưa mắt nhìn tới. Này nhìn một cái, hắn gần như không dám tin, điên cuồng nắn bóp chính mình con mắt, thậm chí còn lắc đầu không ngừng, hoàn toàn cho là mình nhìn lầm rồi, hoặc có lẽ là đến hết thảy vẻn vẹn chỉ là ảo ảnh. Vô kỵ thấy rất rõ ràng, hắn hé miệng cười, không gấp không hoảng hốt gật đầu một cái nói, chớ lộn xộn rồi, ngươi không nhìn lầm, ngươi cũng không hoa mắt. Ta chính là làm được loại trình độ này. Lợi hại, này quả nhiên không phải là ảo ảnh. Nếu như là ảo ảnh lời nói, không thể nào đánh vỡ ta kim thoi lực lượng. Ngươi cư nhiên như thế biến thái. Trời ạ, ngươi lại để cho quang minh cùng hắc ám dung hợp vào một chỗ rồi. Ngươi thật là một cái biến thái a ngươi. Mộ Dung gia chủ có chút thất tâm phong kêu kêu gào lên. Này trùng trùng hết thảy hoàn toàn vượt quá hắn ngoài tưởng tượng. Không, phải nói coi như là Minh Vương tới cũng tất nhiên sẽ kinh ngạc mới đúng. Minh Vương, nghĩ tới đây Mộ Dung gia chủ mặt mũi thừ ra xuống. Hắn chợt giữa nghĩ tới một loại khả năng. Minh Vương không biết, Lucifer cũng không biết, quang minh đưa hắn vào hắc ám, hắc ám cũng bắt hắn làm bảo bối nhìn, mà chính hắn lại chỉ muốn đến chính mình lớn lên. Bởi vì nếu như hai người kia hiểu này trường không vô kỵ, dù là bất kỳ một cái bí mật nào cũng sẽ không thật để cho hắn còn sống, mà là tự mình hạ thủ giết người. Thông minh Mộ Dung gia chủ lúc này mở trừng hai mắt đạo: Ngươi chính là cái thứ hai Giang Trường Thiên. Ngươi quá đáng sợ. Ha ha, xem ra ngươi lão đầu này thật là thông minh quá đáng. Nhưng là, ngươi nghĩ thứ gì đều không ý nghĩa. Ở ta nơi này cái chân chính thế giới hỗn độn bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Trường không vô kỵ bá đạo nói xong lời nói này. Hai tay của hắn vào thời khắc này chậm rãi từ phía dưới đi lên mà tới. Kèm theo động tác của hắn, lúc này đã là hắc bạch hai phần trạng thái hắn, xuất hiện quang ám dung hợp dấu hiệu. Điểm chủ yếu, tự nhiên vẫn là tại hắn trên bụng cái kia thái cực phía trên. Này quang ám dung hợp lên đường cùng tự thân, nhưng là ở giới vũ đại hỗn độn bên trong, dĩ nhiên cũng làm động tới toàn bộ quang ám lực. Cuối cùng trong hỗn độn thiếu sót sơ hở, cuối cùng cũng biến mất không thấy. Chính nhi bát kinh hỗn độn thành hình sau đó, ngay cả ụp ụp những không đó lúc này tiết điểm cũng đã biến mất không thấy. Vô số lực lượng hoàn mỹ đan vào một chỗ, Mộ Dung gia chủ cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Ở trong cái thế giới này, lực lượng là nguyên thủy, phương hướng là không có có, thời gian không gian cũng là hoàn toàn hỗn loạn. Hắn giật mình chính mình lực lượng cùng thế giới sau, rõ ràng có thể phát hiện, hắn hoàn toàn không cách nào phát huy toàn lực, càng không cách nào tránh thoát cái này chính nhi bát kinh hỗn độn. Thậm chí nói thế giới hắn cái gì một khi lấy ra, cũng sẽ bị trực tiếp đồng hóa, quy y hỗn độn lúc ban đầu hình thái mới vừa dừng lại. Mới vừa nghĩ tới đây thời điểm, hắn đã phát hiện chân mình nha tử vị trí đã bắt đầu rồi hòa tan, không có bất kỳ đau đớn. Đi vào trong hỗn độn, kinh hoàng, không, Mộ Dung gia chủ vào giờ phút này đã một chút không kinh hoàng rồi. Hắn tỉnh táo, nhìn về phía kim thoi, nhìn về phía trong đó biến ảo thành không gian chi lực toàn bộ tộc nhân. Hàm răng khẽ cắn, lần nữa tại không gian trung cưỡng ép truyền vào trước tọa độ. Mỗi một cái cũng để cho chính mình sinh mệnh vô hạn suy yếu, mà kim thoi bên trong hắn các tộc nhân cũng ở đây lúc này đem hết toàn lực thiêu đốt chính mình. Bọn họ đều có một cái chung nhau mục tiêu, đó chính là lợi dụng hy sinh sinh mệnh phương thức đem nơi đây tần số phát cho không dực bức vương. Nhưng mà hết thảy các thứ này căn bản là vô dụng. Trường không vô kỵ đã xuất hiện ở kim thoi bên cạnh. Hắn hảo huynh đệ ụp ụp cũng đã tới, thậm chí dùng một cái mập mạp bàn tay đè ở kim thoi vĩ đoan. Mộ Dung gia chủ, khác phí sức được chứ. Kim thoi, vốn là với ụp ụp phù hợp, mà ngươi và bộ tộc của ngươi tánh mạng ngươi ở trong hỗn độn không có chút nào dẫy dụa đường sống. Tiêu diệt đi. Trường không vô kỵ mỉm cười vừa nói. Một tiếng tiêu diệt sau, Mộ Dung gia chủ thân thể hòa tan nhanh hơn. Hắn căn bản không có thời gian ở kim thoi bên trên lưu lại hoàn chỉnh tọa độ. Ánh mắt của hắn bên trong hoàn toàn đều là không cam lòng. Trong miệng hét lớn: Không không không, cha, cha người nhất định phải nhất cử giết hắn đi. nếu không tương đương không rực bức vương gia tộc, ắt sẽ biến mất ở thế giới minh ma a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.